Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463 Thiên Mã. Giang Nam Như biết phía trước tất nhiên là khác lĩnh chủ địa bàn, cũng không dám quá mức thâm nhập, đang muốn hồi trình, lại thấy phía dưới có một đám tuấn mã, đang ở mặt đất phía trên chơi đùa. Giang Nam Như ái mã, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy ngựa, tự nhiên đại hỉ, nàng đang muốn ý bảo kia tất phương giảm xuống, lại thấy tuấn mã đàn trung đột nhiên có nhị tam ngựa vui đùa ầm ĩ lên. Kia mấy con tuấn mã qua lại chạy băng băng, chạy nhanh, dưới chân thành trần, cư nhiên ở dưới nách sinh ra hai cánh, ở không trung xoay quanh thật lâu sau, mới nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất phía trên. Giang Nam Như vốn tưởng rằng đó là bình thường ngựa, ai ngờ lại là thiên mã, không khỏi đại kỳ. Nàng nhẹ nhàng ở tất phương cổ chỗ ý bảo, liền thấy kia tất phương điều uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống. Tới rồi kia mã đàn bên cạnh, mã đàn đột nhiên thấy có người tự không trung giáng xuống, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, sôi nổi nhảy lên mở ra, ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Giang Nam Như vừa mới đứng yên, trong đầu lại là nghe nói đến một tiếng không lắm hữu hảo hỏi ý, Giang Nam Như kinh hãi. Vội vàng hướng kia mã đàn trông được đi, lại thấy một con ngựa khí vũ hiên dương, đang xem chính mình. Hiển nhiên, vừa mới lời nói đó là kia mã phát ra ra. Giang Nam Như tức khắc rất là kinh ngạc, lại nhìn kia ngựa liếc mắt một cái. Thập vạn đại sơn bên trong, ít có như thế linh trí chi vật. Như thế xem ra kia mã tất nhiên không đơn giản, tiểu nữ tử Giang Nam Như ở kia ngàn dặm trầm xa bên cạnh, thành lập một khối nho nhỏ lãnh địa. Giang Nam Như thấy đối phương có thể phân biệt chính mình lời nói, tức khắc khom người nói, nếu là không bỏ, có không đến bỉ chỗ một tự, ta chờ chính là Côn Luân Hư Thiên Mã, như thế nào sẽ đi ngươi nơi đó? Kia ngựa đột nhiên nói, nơi này thập vạn đại sơn, linh thú ngu muội bất kham, nói vậy ngươi cũng biết. Kia mã tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như thân phận, tiếp tục nói, nếu ở chỗ này xưng bá, chỉ sợ muốn hao phí một ít công phu. Chúng ta Côn Luân Hư mỗi năm sẽ đến nơi này lựa chọn thích hợp linh thú, trợ giúp mở ra linh trí. Ngươi có biết, Giang Nam Như vốn là hoài nghi nơi này thập vạn đại sơn chung có miêu nị. Lúc này nghe nói thiên mã nói như thế, trong lòng nhưng thật ra bừng tỉnh. Giang Nam Như cũng không biết kia Côn Luân Hư là ở nơi nào, chỉ phải nhàn nhạt gật đầu, nói, nguyên là như thế, xem ngươi dưới tòa tất phương, cũng là một đầu dị thú, chẳng biết có được không làm dư ta chờ, mang về Côn Luân Hư đi, cũng là một loại tạo hóa. Ngày đó mã nhìn thoáng qua một bên tất phương, nói, hắn dường như thấy được tất phương dưới thân vuốt sát, mày không khỏi vừa nhíu, nói, vốn là không trung bá chủ, như thế nào muốn cho bực này đồ bỏ ràng buộc. Giang Nam Như thấy ngày đó mã xuất khẩu bất phàm, mới biết đối phương vẫn chưa là ở cười đùa. Nàng thấy đối phương ở khuyến khích một bên tất phương, không khỏi giận dữ, đem linh lực một vận chuyển, thừa ảnh kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay, trường kiếm run lên. Tức khắc một đạo linh quang vọt tới, hướng ngày đó mã đập mà đi. Thiên mã thấy Giang Nam Như công kích, không khỏi kinh hãi, cũng không đánh trả, thân mình ở đất bằng nhảy, dưới nách hai cánh mở ra, liền trống rỗng bay lên, ở giữa không trung xoay quanh một lát, hướng tây mà đi. Còn lại thiên mã thấy đầu lĩnh lui lại, cũng đều từng người bay lên, đi theo ở sau đó, đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên mã cánh chụp đánh, liền giống như là một đám thiên nga giống nhau, hướng tây mà đi. Giang Nam Như trong lòng cười thầm, thấy những cái đó thiên mã nói bốc nói phét, trình độ cũng bất quá như vậy, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Giang Nam Như vốn định chảo lấy một con, coi như tọa kỵ, nhưng thấy ngày đó mã lao nhanh mà đi, lại suy tính Côn Luân Hư nơi, bước chân vừa chậm, liền tùy ý những cái đó thiên mã rời đi, lớn mật, cư nhiên dám đến nơi này xua đuổi Côn Luân Hư đặc sứ. Giang Nam Như đang ở đứng thẳng, lại đột nhiên nghe nói phía sau truyền đến hét lớn một tiếng. Hết chương.